Hùng bá thiên hạ, chương 354, huyết chiến với Cerberus ba đầu, gocchuyenaudio.com, từ biển lửa đến yêu thú boss trong động chỉ có một con đường bằng đá nhỏ khoảng chừng nửa mét, dung nham hai bên lúc nào cũng bắn tung tóe lên tạo thành những làn khói xanh lượn lờ. Gầm, đại kim vừa xông vào động, lập tức đánh động đến yêu thú phía trong, một tiếng gầm rùng mình được phát ra. Một biển dung nham như máu đỏ bị tiếng gầm thét của yêu thú chấn động, dâng lên thêm một chút nữa nhấn chìm luôn cả con đường đá nhỏ. Đại kim tiến lên, bóng ma kích động hét thật to, hai con ngươi đã chuyển sang màu đỏ. Lần trước bị chính bọn yêu thú này vây đánh, xương cốt hắn giờ vẫn còn ê ẩm. Rầm rầm, bỉ mông hoàng kim âm thầm lao tới như điên, nhìn chẳng khác gì một viên chân châu to đang lăn cuồn cuộn men theo con đường đá rộng nửa mét trong phút chốc tiến vào biển máu. Một mảnh vỡ tan tác, cuối cũng đã nhìn thấy yêu thú boss trong động, châu lượng sững sờ một hồi. Sâu thẳm trong huyệt động, thân hình nó quá to lớn, ánh sáng của nham thạch đang nóng chảy chỉ có thể chiếu thấy được một nét mờ mờ hưng tợn. Con vật này to cao chừng 10 mét, toàn thân phủ một lớp vảy đen, nhìn có vẻ hung dữ đáng sợ, chiếc đuôi đen trông như đuôi bọ cạp lắc lư đằng sau. Nhìn thấy con sâu nhỏ chạy đến trước mặt, con vật màu đen to lớn vẫy vẫy đầu, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Bàn chân to như voi ấn mạnh trên mặt đất. Vô số dung nham dưới lòng đất phun về phía đại kim, trông giống như một túi máu tươi bị xé toạc. Nhìn thấy một mảng dung nham dâng lên cao mấy mét như một con sóng lớn, tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh, con vật này thật hung hãn, chỉ động một bàn chân trước mà có thể tạo nên một sức uy hiếp lớn như vậy. Đại kim vội dừng ngang nhảy ra, cả bốn người đều bị một sức mạnh làm chuyển hướng ngã nhào lăn tròn trên mặt đất. Hừ hừ, bóng ma phun ra trong miệng ra một bãi không biết là thứ than gì. Tay chân nhanh chóng vuốt quanh cơ thể, vừa rồi không biết bao nhiêu chỗ bị dung nham và lửa dính vào, chậm một chút nữa là bị thiêu cháy rồi. Chẳng cần để ý đại kim da thô thịt dày như thế nào, cơ thể gồng lên một cái, cơ bắp cái căng ra cái co lại, trong phút chốc khiến toàn bộ đốm lửa dính trên thân mình bắn ra. Dư chết may mắn hơn, mấy đám lửa đó căn bản không chạm tới được cơ thể, chắc là có trang bị một vũ khí chống lửa nào đó. Châu lượng bên này thảm hơn một chút, đại kim vừa dừng tốc độ, không tránh được làn khí nóng tựa dao cắt phía sau áp tới, thoáng cái cảm thấy thân thể như bị thiêu đốt, đến không khí hít vào cũng nóng hừng hực. Hừ nhẹ một tiếng, rồi dùng hồ báo lôi âm nội chấn điều tiết một chút, khí huyết bên trong cơ thể mới dần dần thích ứng được. Lão ma, đại kim, đây là loại yêu thú gì? Đại kim nhếch miệng, bóng ma đã hóa thành một vệt ảnh mờ biến mất. Nhóc con, tự xem đi. Dư chiết cũng di chuyển thân hình, như một làn gió lách qua một bên. Tránh ra này, đại kim tạt qua ôm lấy châu lượng rồi nhảy ra nhanh như chớp. Một vệt lửa to đỏ rực trông như một chiếc roi vỗ mạnh xuống, khiến cho dung nham trên mặt đất hóa thành tro bụi. Trong lúc này, nhờ ánh sáng của ngọn lửa, châu lượng cuối cùng đã nhìn thấy rõ được hình dáng của yêu thú boss. Cái đầu to như đầu con sói, phía trên có cặp con ngươi đỏ như máu, ánh lên sự hung tợn. Đợi một chút, một cái đầu lại chui ra thêm một cái đầu nữa. Cerberus ba đầu, châu lượng nhớ lại Cerberus ba đầu được nói đến trong truyền. gocchuyenaudio.com, thuyết, lãnh chúa yêu thú cấp 50, chưa nói đến sức mạnh, phiền toái nhất là sức sống của nó. Khi bị công kích chỉ cần một cái đầu không bị đứt lìa thì hai cái kia lập tức mọc ra lại. Đây quả là một đối thủ khó gặm. Con vật này sở hữu năng lực hồi phục vô tận, điều khiển được sức nóng lửa địa ngục, nó gần như là bất tử. Đừng có đờ người ra nữa, chúng ta xông lên nào, châu lượng, chiến ca. Bóng ma hét to, tàn ảnh vây quanh Cerberus ba đầu, lão đảo người lộn xung quanh, tìm cơ hội rồi bất ngờ dẫm bước bay lên, như một hỏa tiễn nhắm vào một cái đầu của Cerberus. Thanh kiếm trong tay hóa thành một mảnh sáng chói đâm cào lỗ tai của Cerberus ba đầu. Đi theo còn có chiến ca của châu lượng, cả ba đều cảm thấy rằng các động tác cần phải nhanh, tốc độ hơn ngày thường mới được. Dư chiết thì sử dụng một phương thức riêng để kiềm chế một chiếc đầu khác. Với mũi tên vô hình vô ảnh trong tay, liên lục bắn tỉa. Mọi mũi tên đều hướng vào đôi mắt của con quái vật ba đầu. Cho dù nó mạnh hơn đi nữa, bản năng của sinh vật cũng sẽ bảo vệ hai mắt, hơn nữa tên cấp vàng tối chính xác sẽ tạo cho nó thương tốn rất lớn. Cùng thời khắc đó, lão ma và dư chiết hai người chia nhau kìm hãm, đại kim cũng nhắm vào chiếc đầu Cerberus khác mà chém xuống. Cerberus phẫn nộ rồi, nó chỉ mới ngủ một chút thôi, mấy con sâu hôm trước lại đến quấy rối, quả thực không thể nhịn được nữa. Lớp vảy sừng trên thân dựng hết lên, khí thế hừng hực. Ngao, tương đương vô số biển lửa tóe lên, mặt đất nứt ra, nham thạch nóng chảy sôi sùng sục không ngừng phun trào. Lấy Cerberus làm trung tâm, mặt đất hiện lên vô số vết nứt nẻ như hình lướt nhện. bị một luồng khí vô hình xông trúng nửa người, Đại Kim bị ép đến lảo đảo. Trước mặt lãnh chủ yêu thú to lớn, Đại Kim với sức mạnh của mình đang lâm vào tình thế khó khăn. Tại thời điểm này chỉ có bộ pháp như sát thủ quỷ mị, nhắm vào chỗ hiểm công kích cùng với bắn cung tên từ xa kìm hãm mới là thượng sách. Nhưng, việc đánh áp sát con yêu thú cũng cần có người gánh vác. Cơ bắp toàn thân bỉ mông hoàng kim như nổ tung, dũng mãnh chống trụ lại sự uy hiếp của lãnh chúa yêu thú từ dưới đất này người xông lên điên cuồng. Và cũng lúc này Dư Chiết và bóng ma cũng liều mình tấn công hai cái đầu còn lại của Cerberus, hỗ trợ cho Đại Kim. Cuối cùng, Đại Kim nhào lên thành công, hai tay bốn chi quấn lên sau gáy Cerberus, cơ bắp toàn thân nổi cuồn cuộn, tay phải không ngừng đập mạnh lên Cerberus ba đầu. Ba cái đầu chịu sự công kích mạnh mẽ của ba võ sĩ, cho dù là lãnh chúa yêu thú to lớn gặp phải cũng bỏ chạy. Gầm gầm tương đương tương đương tương đương, chân trước vỗ lên mặt đất một cái, ngọn lửa cuồng bạo phun lên vài trượng, lửa màu máu đỏ từ từ chuyển qua màu trắng. Nhiệt độ trong động lập tức tăng cao. Từ ngoài động thoáng truyền vào những tiếng gầm gầm của yêu thú cấp thấp hô gọi Cerberus ba đầu. Để nó gọi đàn em thì càng khó ra tay, nhanh giết nó đi. Bóng ma hét to, hai tay cầm con dao găm hình chữ thập màu đen loáng điên cuồng đâm liên tiếp vào Cerberus ba đầu, mỗi nhát đều hướng vào tai vào mắt và các chỗ hiểm. Dư Chiết cũng sử dụng tên vô hình cấp vàng sáng bắn liên hoàn vào. Không ai có thể nhìn thấy được tay lão nhanh đến mức nào, chỉ nhìn thấy được vệt sáng như sao băng đang thi nhau bắn vào một trong ba cái đầu của lãnh chúa to lớn. Máu tươi phun tung tóe, máu trong người Cerberus phun ra đều không phải máu bình thường, mà là gocchuyenaudio.com, dung nham, vừa phun ra ngoài không khí là lập tức bốc cháy, máu phun ra khiến bóng ma bị thiêu đốt liên tục kêu la. Nhưng lão không hề chịu rút lui tí nào, chân không ngừng dao động để tránh, tay thì công kích liên hoàn như bão tố. Đại Kim thì càng điên cuồng hơn, hai tay đánh tới tấp, Cerberus săn đòn không cử động được, cuối cùng gào lên một tiếng, dùng móng cào xé. Thân thể cường tráng của Đại Kim đang bị lửa bao quanh thiêu đốt. Lúc này, bỉ mông hoàng kim đều hóa đỏ rồi. Chạy điên cuồng, mấu chốt của thành công chính là lúc này, thắng hay bại chỉ ở một giây suy nghĩ. Giết giết giết giết, ầm tương đương tương đương tương đương ngao hu. Cerberus ba đầu gắng chịu đau từ mặt đất gượng dậy, lớp vảy trên người nó gợn lên từng lớp, nó đưa mắt nhìn dòng lửa nóng hừng hừng chạy trên thân mình. Xem tại chuôn phao, VN, Đại Kim tấn công phía trên bất ngờ bị ngọn lửa bắn văng ra. Bóng ma cũng chút nữa bị ngọn lửa phóng trúng, nghiêng mình hú một tiếng, thông minh thoát ra khỏi tầm mắt của Cerberus, trong tay cầm cây dao hình chữ thập phù thoáng cái đã găm chặt vào mắt con quái thú. Nhưng bóng ma chưa kịp vui mừng, thì một cái đầu của Cerberus thoát khỏi sự khống chế của Đại Kim, đôi mắt nó thể hiện sự cuồng nộ hung tợn của lãnh chúa quái thú, con ngươi trong đôi mắt nó không còn màu đỏ máu nữa, mà là hai ngọn lửa địa ngục đang cháy trong đó. Đại Kim nhanh lên, mau giữ chặt lấy nó. Nếu không khống chế được ba cái đầu của nó, đợi đến lúc nó tung ra chiêu thức mạnh hơn thì coi như xong. Đại Kim lên tiếng hét to, vừa mới từ mặt đất trở mình chưa kịp xông lên, bất thình lình từ trong biển máu nham thạch vồ ra mười mấy âm hồn trông giống quỷ lừa. Đồng thời bên ngoài động cũng vang lên tiếng yêu thú điên cuồng gào thét. Từng chiếc đầu oan hồn lửa xông ra bay lơ lửng như những con yêu thú. Chết rồi, là viêm hồn. Loại yêu thú này cấp độ không cao, chỉ khoảng cấp 12, nhưng số lượng đông không chịu nổi, dùng sức mạnh sát thương chúng nó thì hiệu quả cực kém, mà vấn đề mấu chốt bây giờ là thời gian sắp hết rồi. Chạy thôi Đại Kim, bóng ma và Dư Chiết đều thét lên, nếu mà chậm một khắc thì sẽ không kịp mất. Bóng ma vừa quay đầu, trước mắt chỉ nhìn thấy một biển lửa sôi sùng sục tại một hòn đá to giữa biển nham thạch, Châu Lượng đang ở trên đó, cầm trong tay cây quyền trượng vàng. Âm thanh chiến ca trong thời khắc mấu chốt vang lên. Châu Lượng đã không còn là con chim chỉ biết hót nhảy mang tính chất khích lệ. Chiến ca giờ đây của hắn đã không thể xem nhẹ. Tiếng pháo nhỏ, bản chiến ca nặng nề thiêu đốt các chiến hồn. Đó không phải là âm thanh của người, là tiếng của vô số các vị thần đang gầm lên dữ dội. Trên mặt đất hiện lên những mảnh đá vỡ, nham thạch trôi nổi. Rầm rầm, cây quyền trượng chỉ đến đâu, các bộ phận của con thú đang quấn lấy Đại Kim phát nổ đến đó. Quyền trượng chỉ thêm một lần nữa, tất cả viêm hồn đang kéo vào trong động dưới sức nóng kinh khủng nổ tung. Sức mạnh của chiến ca tăng thêm, tựa như chiếc roi sấm sét bùng nổ. Thời khắc này, Châu Lượng chính là thần yêu thú cấp thấp đều bị thiêu đốt toàn bộ. Cerberus sững sờ, bóng ma và Đại Kim còn có Dư Chiết tất cả đều đứng im. Như thế này mà cũng làm được. Một chút sau, cả ba đều phản ứng trở lại, Đại Kim cảm thấy như có thêm sức mạnh, những con yêu thú bị nổ tung khiến Đại Kim càng cảm thấy sung hơn, muốn đập tan tác tất cả. Gocchuyenaudio.com, muốn nghiền nát con thú ba đầu trước mặt. Chiến ca chính là một loại khắc tinh của yêu thú, nhớ lại năm đó chủ tế chiến ca đã có một thời tung hoành ngang dọc tiêu diệt loại yêu thú này chỉ như là rau cỏ, mà hiện tại bọn yêu thú cấp bậc thấp lại làm cho các anh hùng gặp không ít khó khăn. Nhưng, nơi này có A Thơ, thú tính đã trở lại, sức mạnh trong phút chốc bùng phát đến trạng thái đỉnh cao. Đại kim xông lên như một quả cầu sang chói, nhân lúc Cerberus đang bị chiến ca làm ngẩn người, nhảy thẳng lên cổ con vật hai tay tung một trường cực mạnh như vũ bão vào tai của nó. Răng rác ngao, Cerberus ba đầu rên rỉ đau đớn đến tột cùng. Trong trí nhớ của nó từ trước tới giờ chưa bao giờ bị bất kỳ con thú nào làm cho đau đớn như vậy. Bóng ma nhanh như trong chóng, dao găm trên hai tay đan chéo thành hình chữ thập tạo nên một mảng khói mù dày, một bóng đen vụt nhanh qua cổ của con Cerberus, trong nháy mắt lớp vảy cùng động mạch của nó bị chặt rời. Máu, nham thạch nóng chảy phun ra cuồn cuộn. Để tạo thêm nhiều sự sát thương, bóng ma sử dụng đôi tay nhanh như những tia chớp công kích mạnh mẽ liên tiếp vào các chỗ hiểm. Thần xạ thủ dư chết cấp vàng tối cũng đã triển khai sức mạnh. Nghe thấy chiến ca của Châu Lượng, máu trong người hắn cũng nóng lên, như khôi phục được sức mạnh lúc trai trẻ, ngón tay càng thêm sức mạnh, tốc độ tay càng nhanh, mũi tên được bắn ra càng thêm hung ác và mãnh liệt. Chiếu, chiếu, chiếu, chiếu, từng mũi phi tên ám kim cấp bắn ra như một trận mưa sao băng, mỗi mũi đều nhắm chính xác vào trong mắt của con Cerberus, mũi tên sau tiếp mũi tên trước không ngừng phóng vào. Ầm, rầm rầm, từng mũi tên cấp vàng tối mạnh mẽ bắn trúng đầu của con Cerberus đều phát nổ. Tiêu diệt được một cái đầu, nhưng chưa thể nào ăn mừng được, Cerberus vẫn còn hai cái đầu khác, bằng mắt thường có thể nhìn thấy cái đầu bị dư chiết bắn vỡ đang khôi phục. Những ngọn lửa đỏ bừng cháy trên cơ thể nó, đó là kiểu dùng lửa khôi phục. Đồng thời, cặp mắt trên cái đầu bị bóng ma và đại kim sát thương cũng đang nhanh chóng khôi phục lại. Cái này chính là điểm đáng sợ nhất của Cerberus ba đầu, sức sống vô tận. Còn Cerberus ba đầu phát ra một tiếng cười lạnh người. Nó đang cố nén sự giận dữ, những vết thương trước đó khiến nó không thể nghiền nát những kẻ đã tấn công nó thành vạn mảnh được. Đợi đến khi hồi phục hoàn toàn, lúc đó chính là thời khắc của sự hủy diệt. Bóng ma, đại kim và dư chiết bọn họ cũng thấu hiểu được điều này, nên tất cả đều đang dốc toàn bộ sức lực chạy đua với thời gian. Trước đi Cerberus khôi phục hoàn toàn cần phải tấn công, làm cho ba cái đầu đều nổ tung, chỉ có như vậy họ mới thắng được. Ngược lại, nếu Cerberus khôi phục lại, lúc đó chỉ có mà bỏ chạy thoát thân. Cách chương.